Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 484. Gì? Trên mạng lại có người mắng ta. Tư là phòng ốc sơ sài, Duy là đạo đức cao sang. Đài ngân thượng giai lục, thảo sắc nhập mành thanh. Đàm tiếu có học giả uyên thâm, lui tới vô bạch đinh. Từ hồng từng chữ đọc mỗi một chữ. Đọc xong một lần về sau, hắn lại lại lần nữa lặp lại lại đọc một lần. Bản văn chương này nhường hắn tâm bên trong sinh ra vô cùng gợn sóng. Ngay sau đó, cỗ này vô cùng gợn sóng lại dần dần biến thành một cỗ từ bên trong mà sinh khuynh bội chi ý. Bản văn chương này biểu đạt làm giả đối trước mặt xã hội không thông đồng làm bậy, giữ mình trong sạch đồng thời không mộ danh lợi phẩm cách. Hắn nhớ tới mặt khác một thiên tên là Ái Liên Thuyết, truyền lại đời sau kinh điển văn chương. Kia văn chương bên trong có một câu, ra nước bùn mà không nhiễm, Trạc Thanh Liên mà không yêu. Hắn nháy mắt sinh ra một loại Lậu Thất Minh cùng Ái Liên Thuyết là cùng một cấp độ cảm giác. Từ Hồng không hiểu lắc đầu, vào giờ khắc này thế nhưng giác đến có chút là lạ. Lậu Thất Minh văn chương xác thật là một thiên hảo văn chương, thậm chí nếu có cơ duyên nhất định, bản văn chương này khẳng định có thể vẫn luôn truyền lưu đi xuống, bị mặt khác văn nhân sở đọc. Nhưng bản văn chương này nếu bộ tại Lục Viễn trên người lời nói, lại tổng để cho người ta có một loại cảm giác quái gì. Người nói Lục Viễn tài hoa hơn người hắn là hoàn toàn không nghi ngờ. Thậm chí nói Lục Viễn tài hoa nhiều mà tiếp cận yêu Từ Hồng cũng là không có vấn đề. Nhưng là người nói Lục Viễn không thông đồng làm bậy, giữ mình trong sạch, không mộ danh lợi, này như thế nào xem đều cảm thấy nói đùa sao? Không thông đồng làm bậy. Lục Viễn tại giới giải trí mặt chính là một cái nhất ô tồn tại. Hắn còn với ai đồng lưu? Giữ mình trong sạch, không mộ danh lợi. Cứ việc Lục Viễn tại vòng bên trong không gì tai tiếng, nhưng nhìn đến Lục Viễn nổi danh tại phía bên trên Weibo các hạng lang xê, cùng với ngày hôm qua kia một hồi điện thoại, làm chính mình hỗ trợ hơi chút tuyên truyền một chút kia Triều Dương giải trí báo, về sau trong lúc nhất thời thế nhưng để cho người ta thật sự là không khỏe cảm 10 phần. Hắn thật sự là rất khó đem văn chương người ở bên trong cùng Lục Viễn liên hệ tới. Từ từ, vì cái gì này như thế nào xem đều như thế nào như là Lục Viễn tại tự biên tự diễn. Từ Hồng yên lặng lại đem cái này Lậu Thất Minh nhìn mấy lần về sau, tức khắc ý nghĩ này càng lúc càng lớn. Bất quá tại hoài nghi một trận về sau, hắn liền nghĩ tới phía trước tại Ngân Xuyên thời điểm Lục Viễn chỗ ở cùng với ăn đồ vật. Hắn đột nhiên lại cảm thấy Lục Viễn xác xác thật thật cụ bị một ít phẩm cách ở bên trong. Như vậy một nghĩ, lại cảm thấy bản văn chương này tựa hồ là Lục Viễn chính mình viết cho mình cảnh kỳ chi làm. Từ Hồng lắc đầu thế nhưng không biết được rốt cuộc cái kia hỗn trướng vô cùng người là Lục Viễn vẫn là cái này tận tụy người là Lục Viễn. Từ Sán Sán cũng mua một phần Triều Dương giải trí báo. Nàng nghiêm túc mà xem đến cuối cùng, sau đó gặp được này thiên, Lậu Thất Minh. Nàng xem mấy lần về sau, yên lặng mà cúi thấp đầu, nàng lại nghĩ tới đã từng Lục Viễn, hướng sự tình tựa hồ theo năm tháng từng ngày trôi qua chẳng những không có mơ hồ, ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, xem ra người trước sau đều quên không được trước kia kia đoạn khổ thời gian a. Ngươi vẫn là không thay đổi. Lậu Thất Minh phát hỏa, cơ hồ chủ yếu văn nghệ vòng người đều sẽ đi mua một phần Triều Dương giải trí báo đi xem, gián tiếp mà giúp Triều Dương giải trí báo đánh cái quảng cáo. Trần Quan Hùng, Lâm Ngữ, Trịnh Quốc Long, Trịnh Kiến Quốc, Trần Thiếu Hoa, Thẩm Sùng Hòa, những cái này văn nghệ vòng bên trong tiếng tăm lừng lẫy văn hóa danh nhân đối cái này đầu thiên văn chương đánh giá đều phi thường cao. thậm chí một ít người đời trước thế, nhưng giác đến bản văn chương này nói chính là bọn họ. Bọn họ cảm thấy đại nhập cảm 10 phần. Bọn họ cảm thấy mình phẩm cách cũng là cái dạng này. Văn nghệ vòng bên trong, bản văn chương này nháy mắt đã bị tôn sùng đến địa vị pha cao. Bọn họ cảm thấy bản văn chương này rất có giáo dục ý nghĩa. Bất quá, cùng với hot đồng thời, tranh luận phương diện cũng là càng lúc càng lớn. Đây là một thiên hảo văn chương, đích xác đáng giá đại gia đi đọc, ngắn ngủn 81 tự, nhưng lại chân chính mà ẩn chứa đạo lý. Bất quá, hảo văn chương là hảo văn chương, nhưng ta cảm thấy cái này văn chương bộ tại Lục Viễn trên người hay không thích hợp. Ta ấn tượng bên trong Lục Viễn là bên trên Weibo, chứ danh học giả Vương Tư Thành tại ca ngợi một hồi Lậu Thất Minh, đồng thời không nói hai lời lại đem Lục Viễn lôi ra tới làm thấp đi một hồi. Đem Lục Viễn phía trước tại giới giải trí lung ta lung tung lăng xê đều điểm danh một lần. Cảm thấy Lục Viễn là tự mình thổi phồng. Lậu Thất Minh, quả thật không tệ. Cho ta phi thường cảm giác kinh diễm. Nhưng là, bản văn chương này thế nhưng xuất hiện tại Triều Dương giải trí bảo báo, dạng này giải trí báo. Xem bên trong, điểm này, ta cần thiết muốn điểm danh phê bình Lục Viễn. Ta cảm thấy nồng đậm khinh nhờn cảm cùng thương nghiệp ý vị. Lục Viễn, ngươi biết nói ngươi đang làm gì không? Ngươi bây giờ là lạm dụng tài hoa của mình cậy sủng mà bán. Ngươi quả thực ném chúng ta văn nhân mặt. Nổi danh học giả, phê bình gia, Vương Trụ Dân thẳng thắn tại bên trên Weibo hung hăng phê bình Lục Viễn một hồi. Đồng cảm, đồng thời, ta cũng cảm thấy Lục Viễn thật sự là làm cho người ta sinh ghét. Không biết nói vì cái gì, ta đột nhiên có một loại Lục Viễn không làm việc đàng hoàng cảm giác. Thật sự là gỗ mục không điêu khắc được. Nổi danh nhà bình luận Đào Khiêm cũng đồng dạng cùng Phong phát một cái phê bình Weibo. Ta cảm thấy trên mạng dần dần xuất hiện một loại thực cổ quái tình huống. Thuần một sắc đều là tán dương Lậu Thất Minh, trừ bỏ thuần một sắc tán dương Lậu Thất Minh bên ngoài. Đối Lục Viễn phê bình cùng chỉ trích thanh cũng là một số lớn một tảng lớn. Hơn nữa, cỗ này phê bình tựa hồ có càng ngày càng mạnh xu thế. A Viễn, chúng ta giải trí báo bán điên rồi. Không nghĩ tới ngươi cái này, Lậu Thất Minh, thật đúng là đem chúng ta cái này báo xã kéo thật lớn một đợt doanh số. Nhiều ít. A Viễn, ngươi đoán xem chúng ta hôm nay bán nhiều ít? 10 vạn phân, ngoặc kép, chẳng lẽ là 20 vạn phân? Ngoặc kép, ngoạn tàu, không phải là 30 vạn phân đi. Kia rất xinh mảnh a. Chấm ngoặc kép, Chu Soái cấp Lục Viễn gọi điện thoại thời điểm, tâm tình vốn là vô cùng hưng phấn. Nhưng là loại này tâm tình hưng phấn tại Lục Viễn nói ra 10 vạn phân mấy con số này về sau nháy mắt liền biến mất rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy liền rất nghẹn, từ vui vẻ đến không nói gì, lại đến xấu hổ chỉ dùng vài giây. Vài giây về sau, Chu Soái tựa như quả cầu da xì hơi giống nhau không biết nên nói gì. 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, đặc biệt, người mẹ nó còn cho là chúng ta báo chí giống như trò chơi khai quải. Còn có thể như vậy chơi? Rốt cuộc nhiều ít, như thế nào không lên tiếng? Chu ca, người mẹ nó đừng thừa nước đục thả câu a. Tổng cộng bán 4 vạn phân. Gì? 4 vạn phân? 4 vạn phân ngươi vui vẻ gì? Mới một chút như vậy, người này quá dễ dàng thỏa mãn đi. Về sau không có bán được 10 vạn phân trở lên không cần gọi điện thoại cho ta. Chấm ngoặc kép, Chu Soái toàn bộ hóa đá. Cả người đột nhiên liền giống như gặp quỷ. Không biết nói vì cái gì. Hắn cảm thấy Lục Viễn nói được thật có đạo lý. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng giác đến không lời chống đỡ. 4 vạn phân rất ít sao? Thiếu sao? Đương hắn cúp điện thoại về sau, Chu Soái có chút mờ mịt. Từ từ, này không đối a, phía trước, Từ Dương Giải Trí báo, một ngày doanh số là 4.000. Ta mẹ nó lại đây trực tiếp một lộng tăng gấp 10 lần. Cái này chẳng lẽ không tính bán điên rồi sao? Gấp 10 lần, không phải 4 lần à? Chu Soái lại mở máy vi tính ra, nhờ người tra xét tra, Hoa Hạ quanh thân Giải Trí báo, hôm nay doanh số. Hoa Hạ quanh thân Giải Trí báo, doanh số nhân là trên mạng phát sinh một loạt chuyện mà bắt đầu giảm bớt nhiều, làm cho hôm nay mới bán ra 5 vạn phân, gần so với mình, Triều Dương Giải Trí báo, nhiều hơn 1 vạn phân. Đến nỗi mặt khác đứng đầu Giải Trí báo doanh số, hảo đi, mặt khác báo chí doanh số trên cơ bản đều là ở vào 4 vạn phân đến 6 vạn phân chi gian. Cho nên chính mình 4 vạn phân khẳng định xem như rất điên rồi a. Cái này có vấn đề sao? Ta nói bán điên rồi có vấn đề sao? Giống như không thành vấn đề đi. Chu Soái gãi đầu một cái. Hắn chăm nghĩ không thể lý giải. Theo sau nhìn xem nhà mình, Triều Dương Giải Trí báo, doanh số về sau. Tức khắc liền có chút đần độn vô vị. Vừa lúc đó, Chu Sở Xích trong đầu đột nhiên hiện lên Ngụy Mập Mạp đã từng đã nói với hắn một câu. A Viễn, là một cái thực người có dã tâm. Tương lai nếu như không có ngoài ý muốn, hắn tất nhiên là một cái kiêu hùng. Kiêu hùng, không đúng. Cái này, ta hiểu. A Viễn là ám chỉ. Hắn là ám chỉ về sau chúng ta, Triều Dương Giải Trí báo, muốn tại những cái này sở hữu giải trí. Báo bên trong doanh số đệ nhất, tranh làm long đầu, thậm chí, muốn sáng tạo sở hữu giải trí báo đều không thể đạt tới doanh số kỳ tích. Nguyên lai, hắn là ý tứ này. Nghĩ đến này thời điểm, hắn gật gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Hắn đốt một điếu, hồng lan, lại lần nữa cực là trang bức mà nhìn phương xa. Lộ ra một cái cực là ưu tú tươi cười. Trên thực tế, hắn cũng không biết nói Lục Viễn đầu óc có chút thiên. Hơn nữa không quá chuyên nghiệp. Hắn lại càng không biết nói Lục Viễn ở phía trước, ở chuẩn bị mua báo xã phía trước mở ra quá lục. Soát độ hỏi một chút giao diện. Dò hỏi vóng hữu giống nhau báo xã bán nhiều ít chương báo chí mới thích hợp. Các vóng hữu trực tiếp nêu ví dụ Yến Kinh Nhật báo, cùng Triều Dương Nhật báo, Linh Tinh báo. Xã doanh số, một cái 70 vạn, một cái 50 vạn. Sau đó lại nêu ví dụ giống nhau Nhật báo. Thí dụ ư, Cẩm Dương Nhật báo, cùng với phía Nam Nhật báo, doanh số 30 vạn, 20 vạn. Tiếp theo Lục Viễn vô ý thức đối lập một chút chính mình 4 vạn doanh số. Tức khắc, nháy mắt liền sinh ra một cỗ đần độn vô vị cảm giác. Được, bản văn chương này hào. Bản văn chương này là thật hào. Đương đại văn nhân, tuy rằng một đám tự mình quảng cáo dùm beng thanh minh phẩm đức. Nhưng trên thực tế loại này thanh minh phẩm đức ai làm được đến? Đúng vậy a, Trần lão sư, ngươi không phải chính trong biên chế chúng ta không bốn đầu năm bên trong ngữ văn giáo tài sao? Nếu không, bản văn chương này cũng biên vào đi thôi. Trần cục, kỳ thật ta cũng có ý tứ này. Đồng dạng, ta cảm thấy Tiểu Lục phía trước kia hai bài, Mẫn Nông, cùng với Nhạc Du Nguyên, hai bài cũng rất có tầng thứ nhất định ý nghĩa. Ta phía trước cũng suy xét đem cái này mấy đầu thơ xếp vào mùng một sơ nhị giáo tài mặt. Đối, ta cảm thấy cũng khá tốt. Văn nhân, nên có Tiểu Lục dạng này khí khái. Bất quá, tại có một chút bên trong ta muốn phê bình Tiểu Lục. Nào điểm, ta cảm thấy Tiểu Lục quá không làm việc đàng hoàng. Rõ ràng hào hào hướng thơ từ học vấn phương diện phát triển thì tốt rồi. Quốc gia thật đúng là có thể đói chết hắn không thành. Cố tình muốn đi hỗn cái gì giới giải trí. Này không phải không làm việc đàng hoàng là cái gì? Đúng vậy a, Trần cục, ta đột nhiên cũng cảm thấy Tiểu Lục quá không làm việc đàng hoàng. Tuổi còn trẻ, lại như thế có tài hoa. Nếu chịu ở học hỏi hạ mặt hạ khổ công phu, tương lai thật có khả năng trở thành một đời cấp đại sư nhân vật. Là, như vậy đi, đợi lát nữa ta liên lạc một chút Tiểu Lục, nói với hắn một chút xếp vào giáo tài các loại tình huống. Đồng dạng ta đi hơi chút mà ám chỉ một chút hắn. Được, Tiểu Lục đi. Ếch, ngài hào, xin hỏi ngài là, ta là giáo dục cục phó cục trưởng Trần Quang Nghiệp. Chúng ta phía trước tại Dương Cầm hội họp đã gặp mặt. Nga, Trần cục trưởng a, Trần cục trưởng chào ngươi. Tiểu Lục a, ngươi, Lậu Thất Minh, viết đến quả thật không tệ. Tài văn chương 10 phần. Chúng ta thật sự thực thưởng thức văn chương của ngươi. Tính toán đem văn chương của ngươi xếp vào sơ bên trong ngữ văn giáo tài mặt. Đồng thời ngươi kia mấy đầu thơ cũng bị chúng ta nhìn chúng cũng chuẩn bị biên vào bên trong. Kế tiếp hợp đồng thủ tục. Ta sẽ làm trợ thủ phát cho ngươi. Nga, cảm ơn Trần Cục, Tiểu Lục, trừ cái này ra, ta muốn điểm danh phê bình một chút ngươi. Ngươi không xem trên mạng nhiệt điểm. Không xem, ngươi là một cái nghiên cứu học vấn người. Ta cảm thấy ngươi hẳn là chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Những thứ đồ khác, ta cảm thấy ngươi hẳn là phóng nhất hả? Ta biết nói ngươi không phải cái loại này mua danh chuộc tiếng tham tài người. Tĩnh tâm xuống, hảo hảo nghiên cứu học vấn chẳng lẽ không được sao? Ta không được. Tiểu Lục, ta cảm thấy, đại khái nửa giờ về sau. Lục Viễn cúp điện thoại. Nghiên cứu học vấn, ta mẹ nó loại này hàng giả làm cái gì học vấn a? Làm đùa giỡn dò hỏi sao? Nạch, xếp vào giáo tài bên trong. Không đúng, về sau có phải hay không có nhất bang muốn bối thư học sinh hội chạy tới mắng ta? Lục Viễn nhớ tới chính mình trước kia lúc đi học tình cảnh liền lắc đầu. Trong lúc nhất thời, có chút ngũ vị phức tạp, nghĩ đến mắng về sau. Hắn lại nghĩ tới Trần Cục trong điện thoại lời nói. Nạch, trên mạng lại bắt đầu mắng ta. Thật sự, Lục Viễn mở ra internet. Sau đó, hắn nháy mắt trợn tròn mắt. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.